vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 308, rời đi phong ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mục đứng tại chỗ cao, bạch y trong gió bay phất phới. Hắn phong thần tuấn lãng, ánh mắt kiên định, không có chút nào bị chung quanh đại năng chấn nhiếp. Chung quanh cường giả nhìn chằm chằm, thế lực của bọn hắn không kém gì Thái Thanh Tiên Cung Chí Tôn, thậm chí mạnh hơn. Bọn họ muốn là chạy đi, tiên giới khẳng định đại loạn. Ta không biết các ngươi làm sao bị giam tiến đến, nhưng các ngươi muốn rời đi, nhất định phải nghe ta. Trần Mục thái độ cường thế nói. Viêm Sát ôm quyền khom người, nụ cười nhiệt tình nói. Đại nhân, chúng ta nguyện ý nghe ngài. Còng lưng lão giả chắp tay cười to. Chấm, tiểu hữu, lão phu cũng nguyện ý vì ngươi cống hiến sức lực. Các ngươi không cần hoa ngôn xảo ngữ, chỉ cần cùng ta ký kết chủ tớ khế ước, ta thì mang các ngươi ra ngoài. Trần Mục đứng chắp tay, hắn cưỡng ép trấn định. Đối mặt nhiều như vậy đại lão, nói không khẩn trương đều là giả. Chung quanh bỗng nhiên biến đến yên tĩnh, thì liền những cái kia trước hết tốt như thế thần tộc đều không có tỏ thái độ. Tần lão không khỏi cười lắc đầu. Bọn họ rất nhiều là bị thần đế phong ấn, liền thần đế đều không phục. Ngươi cảm thấy bọn gia hỏa này sẽ phục ngươi? Trần Mục cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ tất cả đều phục tùng. Nếu là có thể lừa gạt đến một hai vị tay chân cũng tốt. Nhưng bây giờ nhìn tình huống, cũng không có đại lão nguyện ý. Thần đế tại thời điểm, chư thần chỉ là tuyên thệ hiệu trung thần đình, bọn họ cũng không phải là chủ tớ quan hệ. Trần Mục lại muốn bọn họ ký kết chủ tớ khế ước. Cửu nhị ma thần khóe miệng hiện lên trêu tức ý cười. Tiểu tử khả ái, ngươi cảm thấy nắm giữ chấn thiên ấn liền có thể nắm giữ vận mệnh của chúng ta? Chấm, băng thanh đôi mắt đẹp híp lại, nói khẽ, đại nhân, ta lấy thần cách phát thệ, vì ngài cống hiến sức lực, trợ giúp ngài dọn sạch chướng ngại, leo lên tuyệt đỉnh. Hư ảnh phụ họa nói, không sai, chúng ta có thể hợp tác, đối với chúng ta song phương đều tốt. Ba con mắt tiểu hòa thượng chắp tay trước ngực, khom mình hành lễ nói, thí chủ, nếu như ngươi mang tiểu tăng rời đi, ta có thể dùng Phật môn thần thông vạn pháp bất xâm làm trao đổi. Có tiên đạo đại năng đạp trên kiếm quang mà đến, sau lưng vạn kiếm xoay quanh, giống như kiếm hải. Tiểu hữu, mang bản tôn ra ngoài, không chỉ có thể hộ ngươi trăm năm không lo, còn có thể dạy ngươi nhất kiếm phá vạn pháp. Trần Mục có thể cảm giác được cảm giác áp bách mãnh liệt. Những cường giả này đều không phải là lương thiện, chỉ có tần lão phản pháp quy chân, cho hắn cảm giác hiền hòa dễ thân. Ta có thể không tin được các ngươi. Trần Mục rất có thể vừa đem bọn hắn thả ra, những người này liền sẽ lấy oán báo ân. Ba mắt tiểu hòa thượng lấy ra kim sắc pháp chỉ, thanh âm non nớt nói, thí chủ, đây là Phật chủ pháp chỉ cần đối với pháp chỉ phát thệ, Phật tộc đệ tử như làm trái lương, đem về vạn kiếp bất phục. Kim sắc pháp chỉ hoành không, sau đó phạm âm đầy trời, Phật quang phổ chiếu, hình như có kim sắc đại Phật vắt ngang thời không, nhìn xuống chúng sinh. Trần Mục cảm giác được xuyên việt thời không sức mạnh to lớn, thì liền ma thần cùng cấm kỵ sinh linh đều nhíu mày. Tần lão khẽ gật đầu, đích thật là Phật chủ thủ bút, bất quá đối với Phật tộc hữu hiệu, Trần Mục cũng ở trong sách cổ gặp qua, mỉm cười nói, tiểu hòa thượng, tại ta cần muốn trợ giúp lúc xuất thủ tương trợ, ta liền dẫn ngươi ra ngoài. Ba mắt tiểu hòa thượng chắp tay trước ngực, trong mắt phát ra kim quang, nói, tiểu tăng kim thiền đối với Phật chủ phát thệ, thí chủ nếu có khó, tất xuất thủ cứu giúp. Sau đó pháp chỉ tan rã, hóa thành đầy trời lưu quang tiêu tán. Trần Mục vẫy vẫy tay, sau đó kim thiền dậm chân hướng về phía trước, xuất hiện tại hắn bên người. Trần Mục nhìn một chút kim thiền đầu trọc, phía trên có 8 cái kim sắc giới xeo, duy chỉ có trung gian không có. Tại sách cổ ghi chép bên trong, 9 cái kim sắc giới xeo cũng là chí cao Phật, 8 cái giới xeo cũng có thể nhìn ra tiểu hòa thượng không đơn giản. Giữa thiên địa có rất nhiều truyền thừa, Phật tộc rất đặc biệt, không là thông qua huyết mạch, mà là thông qua Phật pháp. cửu tứ ma thần đột nhiên hướng về phía trước, dường như trời cũng sắp sụp hãm. Hắn uy áp khóa chặt Trần Mục, khẽ cười nói, tiểu tử, ngươi là có năng lực ra ngoài, có thể không có chúng ta cho phép, ngươi có thể ra ngoài. Chung quanh có 33 tôn ma thần, Trần Mục dù cho mở ra lối ra, cũng vô pháp rời đi, thậm chí tại mở ra thông đạo lúc thì sẽ gặp phải cướp giết. Viêm Sát cường thế nói, đại nhân, chúng ta thần tộc sẽ không cho phép bọn họ làm loạn. Chỉ cần ngươi mang ta lên nhóm, chúng ta giúp ngươi đối phó ma thần. Trần Mục vừa cười vừa nói, ta không thể tin tưởng các ngươi, nhưng các ngươi nếu là nguyện ý để cho ta gieo xuống ấn ký, ta liền tin tưởng các ngươi. Ba vị đại thần hai mặt nhìn nhau, sau đó hư ảnh tiến lên. Ta nguyện ý tiếp nhận ấn ký. Viêm Sát cùng Băng Thanh ào ào gật đầu. Chung quanh còn lại thần tộc cường giả lần lượt gật đầu. Trần Mục ngưng tụ ra kim sắc ấn ký. Hư ảnh khẽ nhíu mày. Hắn có thể cảm giác được cái kia ấn ký không đơn giản. Nhưng không có cự tuyệt. Bởi vì cái kia đạo ấn ký khủng bố đến đâu, cũng không có khả năng so vĩnh kiếp luân hồi vực càng kinh khủng. Rất nhanh Viêm Sát cùng Băng Thanh thể nội đều lưu lại Trần Mục ấn ký. Nhưng Trần Mục thể nội thời gian chi lực cùng không gian chi lực tiêu hao hầu như không còn, không cách nào lại ngưng tụ. Thế mà cửu nhị ma thần đột nhiên xuất thủ, đại hắc thủ phá không mà đến. Kim thiền trừng mắt, hai sợi kim quang đưa ra, đại hắc thủ bị xuyên thủng. Muốn đi cùng đi. Quảng cáo, cửu tứ ma thần thân hóa vạn trượng thiên ma, trực tiếp đối với chung quanh thần tộc tiến hành công kích. Tất cả ma thần đồng thời làm khó dễ. Cửu nhị ma thần đi đầu phóng tới Trần Mục. Kim thiền miệng niệm Phật kinh, dáng người tăng vọt, xuất hiện 3 đầu 6 tay. Hắn ngăn tại Trần Mục trước người. Tần lão không khỏi lắc đầu. Hắn nhẹ ngã ống tay áo, lơ lửng hòn đảo liền bị hắn thu vào trong tay áo. Trần Mục thản nhiên nói, giúp ta cản bọn họ lại, chờ ta hoàn toàn khống chế phong ấn địa. Viêm Sát hóa thành dung nham cự nhân. Hắn một quyền đem tới gần Trần Mục ma thần đánh lui. Hư ảnh đột nhiên từ trong bóng tối xuất hiện. Một đao đâm chết Nhất Ngũ. Nhất Ngũ ma thần hóa thành lưu quang biến mất. Một lát sau, Nhất Ngũ ma thần lần nữa xông vào chiến trường. Hư ảnh, ngươi sẽ chỉ đánh lén sao? Răng rắc, băng lãnh lưỡi hái lần nữa gỡ xuống Nhất Ngũ ma thần đầu lâu. Bất quá lần này hắn lựa chọn tự bạo. Đáng sợ năng lượng tại lan tràn. Chung quanh thần tộc cùng tu tiên giả đều bị thương nặng. Còn có ma thần thụ thương. Tại vĩnh kiếp luân hồi vực bên trong, bị giết chết còn có thể phục sinh. Cho nên bọn họ đánh nhau đều không muốn mệnh. Băng thanh trong tay băng trượng mãnh liệt rơi xuống. Trần Mục phụ cận xuất hiện cao ngàn trượng băng tường. Chung quanh gợn sóng năng lượng đều không thể tới gần. Kim thiền cùng tần lão đều canh giữ ở Trần Mục bên cạnh. Trần Mục lấy ra chấn thiên ấn. Hai tay nắm chấn thiên ấn. Hắn thông qua chấn thiên ấn cùng vĩnh kiếp luân hồi vực tương liên. Thậm chí nhìn đến hình ảnh vỡ nát. Trần Mục tại hình ảnh vỡ nát bên trong nhìn đến chí cao vô thượng tồn tại. Tự khoe là trời thần đế. Hắn thông qua chấn thiên ấn kiến tạo vĩnh kiếp luân hồi vực. Chủ yếu là dùng để giam giữ ma thần cùng phản nghịch tu tiên giả. Sau đó nơi này bị nhân tộc tuyệt đỉnh khống chế. Dùng để giam giữ thần tộc cùng tà tu. Cái kia còng lưng lão giả chính là tà tu. Đây cũng là tần lão không muốn hắn rời đi nguyên nhân. Trần Mục cau mày. Hắn phát hiện tại phong ấn vẫn còn có cấm kỵ sinh linh tồn tại. Bọn họ bị vây ở vĩnh kiếp luân hồi vực sau liền mất đi động tĩnh. Dù cho hiện ở chỗ này rất náo nhiệt, đám kia cấm kỵ sinh linh vẫn như cũ núp trong bóng tối xem kịch. Ba vị bát giai ma thần phóng tới Trần Mục, tần lão một mình nghênh chiến, cửu nhị ma thần vọt tới phụ cận, hắn bị kim thiền ngăn lại, nhưng còn có ma thần phóng tới Trần Mục, nguyện ý bảo hộ Trần Mục chính là số ít. Tam bát ma thần vọt tới phụ cận, nàng oanh mở băng tường, dịu dàng nói, tiểu đệ đệ. Giao ra chấn thiên ấn. Tam bát ma thần ma trưởng đánh tới. Trần Mục sử dụng hỗn độn chi lực, ngưng tụ ra hỗn độn chung. Bành, hỗn độn chung chấn động kịch liệt. Tam bát ma thần có chút ngoài ý muốn. Ngược lại là coi thường ngươi. Không nghĩ tới còn rất lợi hại. Thử một chút chiêu này. Tam bát ma thần năm ngón tay nắm chảo. Lòng bàn tay đưa ra u quang. Trực tiếp đánh vào hỗn độn chung phía trên. Ma thần lực lượng đang tiêu hao hỗn độn chi lực. Hỗn độn chung xuất hiện vết rách. Liên tiếp băng chùy phá không mà đến. Tam bát ma thần bị bức lui. Trần Mục đạt được cơ hội thở dốc. Hắn chú ý lực không còn quan tâm những cái kia hình ảnh vỡ nát. Mà chính là tập trung chú ý lực. Muốn khống chế phong ấn địa. Chói lọi kiếm quang phá không mà đến. Trần Mục hỗn độn chung không ngăn được. Hắn bị oanh lui. Xuất thủ là kiếm đạo chí tôn. Thân mặc áo xanh tu tiên đại năng. Trong chớp mắt tới gần. Trần Mục không nghĩ tới tu tiên giả cũng sẽ động thủ với hắn. Không chút do dự tế ra chấn thiên ấn. Đại ấn hoành không, vị kia kiếm đạo chí tôn bị giam cầm ở tại chỗ. Vừa trấn áp kiếm đạo chí tôn, còng lưng lão giả chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Trần Mục sau lưng. Hắn bỗng nhiên một trường vỗ ra, đáng sợ tiên lực đổ xuống mà ra. Trần Mục trên người trong suốt bình chướng phá nát, hắn bị đánh bay, mất đi đối chấn thiên ấn khống chế. Kiếm đạo chí tôn thoát khốn, mục tiêu của bọn hắn đều là chấn thiên ấn. May ra Trần Mục nhục thân cường đại, có một lần vạn pháp bất xâm cơ hội, không phải vậy đón đỡ còng lưng lão giả một trường, không chết cũng phải trọng thương. Còng lưng lão giả cùng kiếm đạo chí tôn đồng thời phóng tới chấn thiên ấn. Bọn họ đều cảm thấy đó là rời đi phong ấn chìa khóa. Kiếm quang cùng trưởng ảnh không ngừng chồng lên, thế mà bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Ngũ bát ma thần theo chỗ tối giết ra, đem hai người trọng thương. Hắn đoạt đến chấn thiên ấn. Đồng phát khoe khoang tài giỏi sắc nhọn tiếng cười. Bí cảnh bên trong, một ngày đi qua, đến tự viễn cổ tiên thành chân tiên buông xuống. Áo trắng tóc đen thanh niên đi vào trong thành. Áo giáp màu đen trung niên cùng lão giả quỳ xuống đất kêu rên nói. Đại nhân, hồng thạch đều bị ngoại lai tu tiên giả cướp đi. Chúng ta cũng không có cách nào. Hắn ở đâu? Thanh niên áo trắng mắt trong mang theo tức giận. Áo giáp màu đen trung niên chỉ hầm mỏ. Đại nhân, hắn tiến hầm mỏ sau thì không có động tĩnh. Thanh niên áo trắng cau mày. Lại dám xông vào bí cảnh. Còn dám tiến hầm mỏ. Thật to gan. Các ngươi làm sao hiện tại mới bẩm báo? Áo giáp màu đen trung niên bất đắc dĩ nói. Hắn uy hiếp chúng ta. Chúng ta cũng là bị ép buộc. Phế vật, thanh niên áo trắng gõ vang trong thành cảnh cáo chuông lớn. Đinh tai nhức óc tiếng chuông vang tận mây xanh. Tinh không chỗ sâu viễn cổ tiên thành cũng có thể nghe được. Lão quái vật nhóm ảo ảo theo trong ngủ mê tỉnh lại. Bảy vị lão giả đồng thời buông xuống. Các vị lão tổ, có người ẩn vào bí cảnh. Còn tiến vào hầm mỏ. Thanh niên áo trắng cung kính nói. Dáng người mập mạp lão giả lông mày trắng khẽ cười nói. Hầm mỏ đi vào dễ dàng đi ra khó. Người khoác hắc bào lão giả trầm giọng nói. Nếu như hắn còn trong động khả năng cũng là phiền phức. Thân mặc cẩm y cao gầy lão giả vừa cười vừa nói. Tăng cường đề phòng. Cái này hầm mỏ ta đến xem. Đem thợ mỏ chuyển rời đến còn lại quặng mỏ. Tuân mệnh, thanh niên áo trắng gật đầu. Sau đó nhìn về phía áo giáp màu đen trung niên. Quát lớn, còn không mau làm. Áo giáp màu đen trung niên vội vàng đi làm. Lão đầu mập trầm giọng nói. Vẫn không thể đại ý ta trở về tỉnh lại cái kia ba vị. Tùy tiện tỉnh lại chí tôn không cần thiết đi. Ta nghe nói gần nhất tiên giới không yên ổn. Đến từ nhân gian tu tiên giả. San bằng thanh hư động thiên. Trọng thương thái thanh tiên cung. Cấu kết ma thần. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Chúng ta nhất định phải nghiêm túc đối phó. Cái kia Trần Mục dám đến viễn cổ tiên thành. Lão phu tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Nói chuyện chính là cái kia cao gầy lão giả. Hắn đến từ thanh hư động thiên. Nghe được thanh hư động thiên bị diệt tin tức. Hắn kém chút bạo tẩu. Hắn chủ động yêu cầu lưu tại nơi này trông coi hầm mỏ. Cũng là hoài nghi tiến hầm mỏ chính là Trần Mục. Cao gầy lão giả là từ viễn cổ sống sót tu đạo cường giả. Tuy nhiên không phải chí tôn. nhưng cũng là đỉnh phong tiên vương. Đặt ở tiên giới đều là người nổi bật. Đi qua nhắc nhở, tại chỗ lão giả đều trịnh trọng lên. Mập lão béo trở về viễn cổ tiên thành, chuẩn bị tỉnh lại tiên thành chỗ sâu ba vị trí tôn. Thái Thanh Tiên Cung chỉ có một vị trí tôn, nơi này lại có ba vị trí tôn. Có thể thấy được viễn cổ tiên thành mạnh bao nhiêu. Bọn họ còn nắm giữ lấy tuyệt đỉnh cường giả lưu lại chí bảo. Phong ấn trong đất chiến đấu bỗng nhiên đình chỉ. Ngũ bát ma thần cầm tới chấn thiên ấn. Ma thần ào ào lùi lại. Ngũ bát ma thần đem chấn thiên ấn chuyển giao cho biến trở về nguyên hình cửu tứ ma thần. Cái sau nhiều hứng thú nói. Hiện tại các ngươi làm sao chạy? Còng lưng lão giả nịnh nọt nói. Ma thần đại nhân, lão phu nguyện ý vì các ngươi cống hiến sức lực. Còn có thần tộc cường giả cười làm lành nói. Chúng ta vốn là một nhà. Muốn đi cùng đi. Viêm sát sắc mặt xanh lét đỏ đan xen. Trên người hắn có trần mục ấn ký. Cũng không có khả năng dệ mặt xuống cầu ma thần. Ma thần nhóm đều tại cười ha ha. Đó là thần đế bằng chứng. Người có thể thôi động sao? Băng thanh mắt trong mang theo khinh thường. Cửu tứ ma thần cười lạnh nói. Đương nhiên không thể. Cái đồ chơi này trong tay ta cũng là sắt vụn. Không phải ai đều có thể khống chế chấn thiên ấn. Chung quanh cường giả lần nữa nhìn về phía trần mục. Quảng cáo. Cửu tứ ma thần thản nhiên nói. Hiện tại chấn thiên ấn trong tay ta. Bàn điều kiện đi. Dù cho chấn thiên ấn rơi xuống cửu tứ ma thần trong tay, trần mục ý thức vẫn như cũ khống chế chấn thiên ấn. Ngươi còn không có tư cách nói điều kiện với ta. Âm thanh vang dội tại phong ấn quanh quẩn. Chung quanh cường giả đều là không khỏi run lên. Cửu tứ ma thần chầm chầm lấy trong tay chấn thiên ấn. Âm thanh kia nguồn gốc từ chấn thiên ấn. Chấn thiên ấn đột nhiên phóng thích nóng rực quang mang. Cửu tứ ma thần tay cầm đều bị thiêu đốt. Hắn bị ép buông tay. Chấn thiên ấn trở lại trần mục trong tay. Băng thanh cùng viêm sát trợn to con mắt. Có thể tùy ý trưởng khống chấn thiên ấn. Chỉ có thần đế có thể làm được. Bọn họ thậm chí hoài nghi trần mục là thần đế chuyển thế. Tại chỗ thần tộc đều vì đó động dung. Trần mục đối với tần lão chắp tay. Lão tiền bối. Ta có thể mang ngươi rời đi nơi này. Tần lão lắc đầu cười khẽ. Ta thích nơi này. Nếu như có thể, mời đem những phàm nhân này mang đi. Tần lão đem mở ra tay. Bên trong có hạt châu. Trong hạt châu là lơ lửng hòn đảo. Trần mục nhận lấy hạt châu. Vừa cười vừa nói. Đa tạ tiền bối. Muốn đi. Cửu nhị ma thần xuất thủ lần nữa. Một thanh ma đao gào thét mà đến. Tần lão đưa tay chống lên kim sắc bình chướng. Tiểu hữu, đi nhanh lên đi. Tất cả ma thần đồng thời xuất kích. Viêm sát la lên. Đại nhân, ta nguyện ý đi theo ngài. Xin mang ta ra ngoài. Tu tiên giả cần phải trợ giúp tu tiên giả. Còng lưng lão giả lần này giúp đỡ Trần Mục đối kháng ma thần. Trần Mục hiện tại bất chấp gì khác. Hắn chuẩn bị thử trước một chút có thể không thể đi ra ngoài. Nếu như có thể thuận lợi rời đi, tại mang những người khác rời đi. Chấn thiên ấn phóng xuất ra ánh sáng chói mắt, như ngồi chung đánh dấu. Sâu trong bóng tối có đạo cột sáng rơi xuống. Cột sáng kia vừa tốt bao phủ Trần Mục. Trần Mục thân thể biến mất tại phong ấn địa. Nguyên bản đánh túi bụi đại năng, ào ào dừng tay. Ngược lại là cửu nhị ma thần diễu cợt nói. Ha ha, các ngươi những thứ này đồ hèn nhát thật đáng thương. Cửu tứ ma thần thản nhiên nói. Tiếp tục nhìn chằm chằm. Hắn có lẽ sẽ trở về. Chung quanh ma thần ào ào gật đầu. Trần mục một lần nữa trở lại đường hầm mỏ bên trong. Hắn thông qua chấn thiên ấn. Thành công rời đi vĩnh kiếp luân hồi vực. Đây là cửa sau. Chân chính cửa lớn tại viễn cổ tiên thành. Nơi đó còn có nói có thể mở ra phong ấn môn. Đây cũng là tiên giới cường giả trấn thủ tại viễn cổ tiên thành nguyên nhân. Hiện tại Trần Mục nắm giữ cửa sau, liền có thể vòng qua bọn họ tùy ý ra vào vĩnh kiếp luân hồi vực. Thậm chí là phóng thích bên trong tù phạm. Trần Mục lần nữa thôi động chấn thiên ấn. Phong ấn trong đất, có đạo cột sáng rơi xuống. Vừa vặn không nghiêng không lệch rơi vào kim thiền trên thân. Hắn sau đó biến mất không thấy gì nữa. Kim thiền xuất hiện tại Trần Mục bên cạnh. Hắn khom người nói, đa tạ thí chủ. Trần Mục trầm giọng nói, ta nhìn thấy ngươi tiến vĩnh kiếp luân hồi vực nguyên nhân. Phật chủ xin nhờ thần đế đưa ngươi phong ấn, là muốn giữ lại Phật tộc hỏa chủng. Tiểu tăng minh bạch, Kim Thiền đối với Trần Mục hành lễ. Ngay sau đó lại có quang trụ rơi xuống. Viêm sát đại hỉ, nhưng còn lại cường giả đều phóng tới cột sáng kia. Trần Mục chỉ có thể bị ép gián đoạn truyền tống. Quang trụ đột nhiên biến mất. Cửu nhị ma thần lạnh lùng nói. Giám sát chặt chẽ bọn họ. Tuyệt không thể để bọn hắn cũng rời đi. Viêm sát cùng băng thanh bọn họ nhìn đến hy vọng. Chứng minh Trần Mục còn nhớ rõ bọn họ. Mọi người thần sắc căng cứng. Đều chờ đợi quang trụ xuất hiện. Trần Mục không có tiếp tục nếm thử. Hắn tại phải nghĩ biện pháp tiến về viễn cổ tiên thành. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.